Cần cả thiên hạ, chương 271, thiên rụt đằng, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì phương vị của thiên rụt đằng liên tục biến đổi nên lộ tuyến đi đường của bọn người Xuân Đức cũng vì thế mà liên tục thay đổi. Sau khi Từ Yên nhận lại được một cái truyền âm ngọc phù thì Xuân Đức liền hỏi, lại là mấy tên kia truyền tin à, sao mấy lão già kia vô dụng quá vậy, có mỗi một cái cây mà để nó chạy khắp nơi, không vây khốn nó được sao? Đúng là ăn hại có truyền thống, chả được cái tích sự gì. Từ Yên, Ánh Nguyệt, thiếu nữ áo cam đều nở nụ cười. Ánh Nguyệt cười cười giải thích, chủ nhân theo thuộc hạ suy đoán thì mấy lão bất tử kia cũng là lực bất tòng tâm mà thôi, sở dĩ người ta gọi là thiên rụt đằng vì nó thiên biến vạn hóa, khả năng ẩn nấp và lẫn trốn có thể nói là hiếm có kẻ nào có ngang bằng tu vi có thể so sánh, nên việc để cho thiên rụt đằng chạy thoát là điều dễ hiểu. Từ Yên cũng cười nói, mấy lão già kia lần này truyền tin là đã vậy khốn được thiên rụt đằng và mấy con thánh thú bên cạnh nó trong phạm vi nhỏ rồi, bây giờ bọn chúng đang bị vây công trốn tại bên trong một cái vùng cấm cố thủ, muốn chúng ta nhanh tới trợ giúp. Mấy lão thành tinh này muốn đợi chúng ta tới cũng không có gì tốt đẹp đâu, nếu không phải vì cái gì khó giải quyết thì bọn chúng đã la liếm không còn cái gì rồi, thời gian đâu mà còn đợi chúng ta tới chia phần. Đã mấy lão muốn nhanh thì chúng ta càng chậm, hừ hừ. Xuân Đức hừ lạnh nói. Xuân Đức nghĩ tới cái gì lại hỏi, ngày trước ta có nghe nói bên trong này còn có mấy cái tháp gì mà ai cũng muốn treo lên, không biết nó là cái gì vậy? Thiếu nữ áo cam cả quãng đường luôn giữ yên lặng trong lúc này lại bất ngờ lên tiếng trả lời Xuân Đức, nàng nói. Chủ nhân, bên trong này chỉ có một cái tháp gọi là Vấn Thiên Tháp mà thôi, cái này là kiểm tra tư chất của đám tiểu bối, nếu chủ nhân muốn đi xem thì lúc nào muốn cũng có thể. Ừ, nếu có thời gian cũng sẽ đi một lần cho biết. Xuân Đức đáp lời nàng. Đến chiều tối thì 9 người Xuân Đức cũng tới cái nơi đóng quân tạm thời của mấy thế lực lớn tham gia việc thu phục thiên rụt đằng, tuy ở cùng một nơi nhưng mà mấy thế lực này cũng chẳng ai ưa ai nên mỗi thế lực lại chiếm một vị trí riêng cho mình. Trong 3 thế lực nơi này thì Xuân Đức không có ác cảm gì vẫn là Diệp Linh Tông, nên hắn chọn Diệp Linh Tông là nơi đến đầu tiên, tiện cho việc hỏi thăm tin tức. Khi nhóm người Xuân Đức xuất hiện nơi đây thì có mấy tên đệ tử trông coi bên ngoài tiến lên ngăn cản. Người tới là ai mau báo danh ra, nơi đây là... Nhưng mấy tên này còn chưa nói xong thì bị Ánh Nguyệt lườm một cái, cả đám đều cả người cứng ngắc, ngã ngồi trên mặt đất, miệng thì lắp bắp không nói thêm được câu gì nữa, nhìn mà thấy tội. Cũng đúng lúc này có vài đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó đi đầu là một trung niên có làn da ngăm đen, cả người toát ra khí tức mạnh mẽ, mấy người này tiến lên chắp tay chào với bọn người Từ Yên, một người trong đó cười nói. Khách quý tới đến mà không đón tiếp từ xa, thật không tiện ha ha, mong mấy vị không để trong lòng. Mấy người bọn Ánh Nguyệt cũng chắp tay đáp lễ, riêng Từ Yên vì ôm Xuân Đức nên chỉ có thể cười cười nhìn mấy người. Sau khi khách sáo với nhau vài câu thì mọi người cùng đi lên một ngọn sơn phong. Trong lúc mọi người cùng nhau đi lên ngọn sơn phong thì một người bên cô gái toàn thân mặc tử y nhìn về phía Từ Yên mà hỏi. Vị bằng hữu này không biết sủng vật của bằng hữu là loại linh thú gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo ta thấy hình như nó cũng chỉ là một loại linh thú bình thường mà thôi. Mấy người Ánh Nguyệt, năm lão giả cùng thiếu nữ áo cam khi nghe tới cô gái kia gọi Xuân Đức là sủng vật thì cả người trong nháy mắt ngưng lại, bọn họ tự dưng cảm thấy có gì đó không hay sắp diễn ra. Nhưng khi bọn họ lo lắng thì Từ Yên đã mỉm cười nói với cô gái mặc tử y kia, nàng nói. Chính ta cũng không biết, thấy nó rất đáng yêu nên mang nó về nuôi cho có người bầu bạn, còn việc nó có là linh thú bình thường thì ta cũng không quan tâm. Vừa nói nàng vừa nhéo nhéo Xuân Đức, ồ, chỉ đơn giản vậy thôi sao, đạo hữu thật khác thường. Nhưng nhân thấy bản thân có hơi quan tâm quá mức, thiếu nữ kia bỗng nhiên cười làm lành nói lời xin lỗi, nàng nhìn Từ Yên hơi cúi đầu áy náy nói. Là ta quá tò mò rồi, xin đạo hữu chớ trách. Từ Yên cũng chỉ là nhìn nàng cười cười sau đó mới nói. Không có gì cả, đạo hữu cũng không cần để tâm, thôi bây giờ chúng ta nhanh lên trên kiếm một chỗ bàn chính sự, có chút việc còn cần nhờ mấy đạo hữu Diệp Linh Tông giảng giải. Mấy người Diệp Linh Tông cũng là cười cười gật đầu, dĩ nhiên cũng đồng ý với ý kiến của Từ Yên, còn mấy người Ánh Nguyệt, thiếu nữ áo cam và năm lão giả thì cũng thở ra một hơi, việc bọn họ lo lắng không có phát sinh qua. Còn Xuân Đức bây giờ thì không rảnh quan tâm tới lời nói của mấy người này, hắn bây giờ đang tách hồn phách làm hai, một nửa trong thân thể để ở tình trạng ngủ say còn một nửa đang ở trong không gian bí mật của lão hệ phát triển. Đã khôi phục thế nào rồi, bộ thân thể kia còn dùng được không? Mà làm sao hồn phách của ông bạn có vẻ bất ổn vậy, bị sao à, cần ta giúp gì? Vừa gặp lão hệ thì Xuân Đức đã tuôn ra một đống câu hỏi, không nói thì ai cũng biết trong lòng của hắn lúc này đang rất lo lắng. Cách chương.